Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, sấm gió tinh kỳ, Bạch Mạn lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy rõ Lộc Vũ đem một mặt tinh kỳ theo thổ địa trong đào lên. Cái này một mặt tinh kỳ cùng dạy ở đảo nhỏ các nơi tinh kỳ đều không quá đồng dạng. Cái này một mặt thể hình càng lớn. Hơn nữa mặt cờ cũng vẫn duy trì hoàn chỉnh. Phía trên một chữ có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là một cái lôi chữ. Một loại phong cách cổ xưa mà khí tức tang thương. Từ này tinh kỳ trung truyền vang xuất hiện. Không biết không ngờ. Không gian lại mà vù vù rung động. Không phong tự vang. Đây là cái gì? Bạch Mạn lìu lưỡi. Không nghĩ tới cái này nham thạch cạnh thổ địa trên. Lên, thật vẫn có bảo bối chôn trốn ở chỗ này. Nàng cảm thấy quá kỳ quái. Lộc Vũ dùng cái gì biết nơi đây chôn giấu có cái này một mặt cổ quái tinh kỳ đây. Đây là một mặt chủ kỳ. Là sấm gió tinh kỳ. Lộc Vũ chậm, rãi vuốt ve sấm gió tinh kỳ. Hắn nhãn thần có chút mê ly. Nhất thiên diện tiểu thiên lôi cờ đều đã mọc rễ ở chỗ này. Nhất định cùng cực diễm đảo cùng nhau mục. Thế nhưng cái này một mặt chủ kỳ sấm gió tinh kỳ hắn như cũ có thể mang đi. Một vạn năm trước, hắn lấy trọng tư thế, đem sấm gió tinh kỳ chôn ở chỗ này. Lúc đầu cho là mình sẽ không lại đạp chân mảnh này địa phương. Nhưng thế đạo chi kỳ. Như thế nào nhân ý niệm có khả năng quyết định. Bây giờ sấm gió tinh kỳ lại vào tay, vẫn là quen thuộc như vậy. Năm đó hắn phong lôi tinh kỳ cua lên địa phương, thiên đế cung trăm vạn hùng binh tập kết, vô số tuyệt đỉnh cường giả nghiêm nghị nghe lệnh. Đã nhiều năm như vậy, nhưng còn có mấy người nhớ kỹ số này lệnh trăm vạn hùng binh sấm gió tinh kỳ. Lộc Vũ, chịu chết đi, đã có hai cái trung kỳ tôn giả, trước hết vọt tới phụ cận, hai người này đều là tinh lạc vực cao thủ, là cùng môn phái hai sư huynh, vừa rồi tại đảo móc hỏa tinh thạch trong quá trình, chỗ ở vị trí tương đối gần nơi đây, cho nên lúc này có thể trước tiên vọt tới Lộc Vũ trước mặt. Bọn họ đối với chém giết Lộc Vũ tình thế bắt buộc. Chỉ cần bọn họ chém hạ Lộc Vũ đầu, vậy hắn nhóm đem tại tinh lạc vực dương danh, thành danh lập vạn, liền dựa vào Lộc Vũ. Thế nhưng đối mặt hai vị trung kỳ tôn giả công kích, Lộc Vũ cũng là liền cũng không ngẩng đầu lên một cái. Tiện tay đã đem sấm gió tinh kỳ chỉ hướng phía trước. Tức thì có một đạo điên cuồng lôi điện. Tự sấm gió tinh kỳ trung trùng kích ra, hóa thành một cái dữ tợn lôi long, trọng trọng đánh vào hai vị trung kỳ tôn giả thân lên. Ầm ầm, nhất tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đạo này đột nhiên lôi long, cứ như vậy đem hai vị trung kỳ tôn giả cho nặng nề đánh ra. Bay ngược như lưu, a, Bạch Mạn che miệng lại ba. Kinh ngạc không thôi, thật là không có nghĩ đến. Lộc Vũ thuận tay đào ra sấm gió tinh kỳ, lại có uy thế như thế. Mặt đất này xuống, theo liền liền là có thể đào ra như thế lợi hại pháp bảo. Thế nhưng Lộc Vũ đối với sấm gió tinh kỳ hiệu quả lại cũng không thỏa mãn. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ. Ngày khác có cơ hội hay là muốn đi vào lôi vực, cho sấm gió tinh kỳ bổ sung năng lượng mới được. Mọi người cùng nhau tiến lên, vây quanh Lộc Vũ, chân chính đại đội ngũ đã xông lên. Trong đó Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân những thứ này hậu kỳ tôn giả, cũng ở vào cái này một lớp đánh hàng trước nhất. Ở kiến thức Lộc Vũ sấm gió tinh kỳ lợi hại chi về sau, bọn họ đều hợp thành hàng ngũ, đồng thời ngưng kết chân bản thân lực lượng, theo thì chuẩn bị cùng Lộc Vũ liều mạng. Lúc này, Lộc Vũ cũng là đem sấm gió tinh kỳ đón thiên không. Lực mạnh cua múa, tinh kỳ huy vũ, vô cùng có khí thế. Mấy phen huy vũ trong lúc đó, có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách truyền vang ra. Cái này thời khắc Lộc Vũ, làm cho một loại ảo giác. Tựa hồ hắn chính là thương thiên bá chủ, tựa hồ hắn chính là thế giới chi chủ. Theo Lộc Vũ như thế vung lên, trong nháy mắt là cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc, lấy nơi đây làm trung tâm. Xa chỗ rất nhiều địa phương cư nhiên nhất tề theo phong khởi vân dũng, giống như là ngày đêm hàng thiên khiển, mưa giông gió giật sắp đến. Ầm ầm ầm, ở cái kia nguyên bản bình tĩnh dung nham ngoài khơi, cũng bỗng nhiên nổ ra từng đạo dung nham cột nước, tinh kỳ vung lên gian, đúng là quậy đến thiên địa rúng động. Cái này một mặt sấm gió tinh kỳ, đến cùng là lai lịch gì? Mọi người lập tức phát hiện dưới chân cực diễm đảo cũng theo hơi rung rung. Đảo nhỏ mỗi bên chỗ cắm trên, lên, thiên diện tinh kỳ, bỗng nhiên lóe ra một mảnh lôi quang ngưng tụ. A, những thứ này tinh kỳ làm sao đều ngưng kết ra năng lượng. Mọi người phi thường giật mình, bởi vì lúc trước bọn họ nhìn rất tinh tường, những thứ này tinh kỳ đều đã mục nát, coi như là đã từng có năng lượng, nhưng bây giờ khẳng định cũng tiêu tán sạch sẽ. Ai nghĩ đến trải qua Lộc Vũ cái kia đại kỳ xí như thế vung lên, cái này trên, lên, thiên diện cờ nhỏ đột nhiên giống như là sống lại. Bạch, bạch, bạch, lập tức có mới biến động. Mỗi một mặt tinh kỳ ở trên lôi quang bỗng nhiên thành điện thiểm, dồn dập hướng Lộc Vũ trong tay sấm gió tinh kỳ tránh khỏi. Ở lôi quang thiểm bắn trong quá trình, ở toàn bộ đảo nhỏ nhiều hơn vô số chùm tia sáng. Nhất trương lôi quang đại võng liền này đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận những quang thúc này, chúng vũ giả không xuất thủ không được chống đỡ, bởi vì những thứ này lôi quang vốn có cường đại lực xuyên thấu, bọn họ nếu là không kịp thời phòng ngự nói, rất có thể bị những thứ này lôi quang gây thương tích. Coi như là Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân như vậy hậu kỳ tôn giả, cũng đều thành thành thật thật tại thân thể xung quanh thiết lập hạ lực lượng bình chướng. Cuồng bạo nhất lôi quang cũng là ở sấm gió tinh kỳ trên hư không điên cuồng ngưng kết. Một cái to lớn sấm gió năng lượng quang cầu, giống như là một con thương thiên cự nhãn, hoành đứng ở làm khoảng không. Cái này vậy là cái gì? Bạch Mạn dù sao cũng bị cả kinh hoa dung mất sắc. Nàng không nghĩ tới, Lộc Vũ cái này vung lên tinh kỳ, đúng là tạo thành như này phong khởi vân dũng đại biến hóa. Bây giờ cái này kinh khủng lôi quang cầu đang ở nàng trên, lên, khoảng không, điều này làm cho nàng cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Sấm gió bắt đầu, bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ chợt lại đem sấm gió tinh kỳ vung lên. Cái này vung lên, lại xuất hiện mưa giông gió giật. Trên, lên, khoảng không cái kia to lớn lôi điện quang cầu, bỗng nhiên sinh ra một loại điên cuồng hấp lực. Loại này hấp lực cùng luân hồi ý cảnh hấp lực là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng hình thái. Loại này hấp lực gọi tụ linh. Soạt, soạt, ở một mảnh cuồng phong gào thét chung, giữa sân hết thảy trên người hỏa tinh thạch bỗng nhiên vọt ra, bay tới trên bầu trời, chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Những thứ này hỏa tinh thạch liền tựa như điên vậy hướng cái kia phong lôi quang cầu nơi ấy bay đi, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, liều lĩnh. Mấy nghìn viên hỏa tinh thạch, một mảnh oánh oánh chói mắt, cứ như vậy toàn bộ tụ tập đến rồi lôi điện đại quang cầu chung. Một màn này không gì sánh được chi rực rỡ. Ù ù, lôi điện đại quang cầu chậm rãi chuyển động, Ở chung quanh nó thình lình đã trải rộng hỏa tinh thạch. Những thứ này hỏa tinh thạch giống như là nhất kiện tinh thạch chiến giáp một dạng. Mặc ở lôi điện đại quang cầu thân lên, lồng lộng đồ sộ, vô hạn huy hoàng. Đây là thần kỳ bực nào lực lượng, lại đem hết thảy hỏa tinh thạch toàn bộ hấp thu. Soạt, lôi điện quang cầu một cái nữa chấn động rớt xuống. Phía trên kia hỏa tinh thạch tức thì dồn dập rơi xuống. Cái này lúc, Lộc Vũ cánh tay duỗi một cái, tức thì đem cái này rơi xuống hỏa tinh thạch toàn bộ thu vào mã chi giới trong ngón tay. Làm của riêng, a, ta hỏa tinh thạch, giữa sân vô số người đang gào thét, mới vừa biến hóa đều phát sinh quá nhanh, bọn họ còn phản ứng không kịp nữa. Hỏa tinh thạch liền từ thân thể của bọn hắn trên, lên, bay ra ngoài, hấp thụ đến lôi điện quang cầu lên, nhất sau rơi vào Lộc Vũ trong tay. Hết chương.